từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 202, không được, ta hiện tại liền muốn ký hợp đồng. Một tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jason cảm thấy từ khi chính mình đi vào Hoa Quốc về sau, chỉ cần là Giang Thần, chuẩn không có chuyện tốt. Có điều rất nhanh hắn chỉ lắc đầu bật cười. Giang Thần tính là gì? Không phải liền là một người có tiền phú nhị đại sao? Không có cha của hắn, hắn không phải là bất cứ cái gì. Có thể so sánh qua ta chăm chỉ, nỗ lực lại thiên tài Jason. Jason ngẩng đầu 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ngạo khí. Phi thường gờ đi, hắn mang theo Jennifer đi vào nhà hàng, sau đó, không thấy được Lữ Huy Lữ lão bản. À Lữ lão bản còn chưa tới. Nhìn đồng hồ, không sai a, 7 điểm chỉnh a, làm sao còn chưa tới. Jason tức giận, dùng tiếng Anh mắng to. Người nước Hoa làm sao một chút thời gian khái niệm đều không có, nói tốt 7 điểm, lại còn không có tới. Thật không có tố chất, cái này vừa nói, người chung quanh trong nháy mắt nhíu mày. Phải biết, có thể tới Tân Vinh Ký loại này cao đoan nhà hàng khách nhân, đại bộ phận đều sẽ tiếng Anh, tự nhiên có thể đầy đủ nghe được Jason nói là cái gì. Mắng một người coi như xong, hắn còn mắng một nhóm người. Mọi người trong lòng phi thường khó chịu, cái này lệch ra quả nhân có phải hay không hôm nay ăn cứt. Buồn nôn nhất cũng là loại này tự cho là đúng cao cao tại thượng lệch ra quả nhân. Bên trong một cái nam thanh niên, vẫn mà đứng lên, đứng tại Jason trước mặt. Người, nhất định phải cho người nước Hoa xin lỗi. Xin lỗi, Jason khó chịu, chê cười, ta là ai, nắm giữ mấy tỷ đô la Mỹ, Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc khu tổng giám đốc theo ngươi một cái tiểu hài tử xin lỗi. Nam thanh niên, không xin lỗi đúng không? Jason cười lạnh, người biết ta là ai không? Cái này ngạo khí bộ dáng, để thực khách chung quanh cũng nhịn không được sững sờ. Jason ngạo khí mà nói, nghe cho kỹ, ta là Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc khu tổng giám đốc. Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách các ngươi biết không? 100 tỷ US cấp đại xí nghiệp tiền tài hùng hậu, mà ta, là Hoa Quốc khu tổng giám đốc tay cầm mấy tỷ đô la Mỹ, cũng chính là 10 tỷ nhân dân tệ. Ta cần cho các ngươi xin lỗi. Các ngươi là thân phận gì? Những khách nhân một mảnh xôn xao. Ông trời ơi, lại là cái đại boss. Trách không được ngạo khí, thanh niên lại cười ha ha, coi như hắn là cái gì Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc khu tổng giám đốc lại như thế nào? Đây là Hoa Quốc liền xem như đầu rồng, đi vào Hoa Quốc cũng phải cuộn lại, huống chi hắn hiện tại thực đang vũ nhục chúng ta Hoa Quốc, nhất định phải xin lỗi. Nói rất hay, không sai, cái này lệch ra quả nhân còn thật sự cho rằng Hoa Quốc hiện tại tùy tiện để cho người khi dễ. Xin lỗi, nhất định phải xin lỗi. Trong lúc nhất thời quốc gia, dân tộc vinh dự cảm giác làm cho cả người của phòng ăn đều tâm tình sôi trào đắt đỏ lên. Giang Thần, Trác Minh, Lữ Uy ba người tại gian phòng nói chuyện phiếm, nghe được động tĩnh này, đẩy cửa sổ, nhìn lại. Giang Thần kinh ngạc, đây không phải cái kia bức vương Jason sao? Chuyện gì xảy ra? Lúc này thời điểm phục vụ viên gãy mất một chậu đồ ăn đi đến. Nghe được Giang Thần lão bản nghi hoặc vội vàng giải đáp. Hồi lão bản, chuyện là như thế này, cái này lệch ra quả nhân tựa như là hẹn người, sau đó đối phương không tới, đã nói câu các ngươi người nước Hoa một chút thời gian khái niệm đều không có, thật không có tố chất, chọc giận thanh niên tiểu ca, sau đó thì cãi vã. Lữ Huy, không có thời gian quan niệm, tối nay cùng Jason ăn cơm tựa như là chính mình a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, Jason nói mình không có tố chất, Lữ Huy tại chỗ mặt đen như đáy nồi. Ta đều sớm đến, ngươi không tại, hiện tại ngược lại thành lỗi của ta. Chấm, hừ, thì loại thái độ này, còn muốn hợp tác với ta. Bỏ cái ý nghĩ đó đi à, lúc này thời điểm, trong nhà ăn tình thế, lại phát sinh biến hóa. Jason cực kỳ cao ngạo, bản thân liền là bức vương nhất cái. Hắn tự cho mình là bạch nhân tinh anh, chiếm cứ thế giới tương nguyên đỉnh đầu, bản thân thì đối Hoa Quốc càng cường đại, vô cùng cảnh giác cùng bất mãn. Bây giờ bị một đám bị hắn khinh bỉ người nước Hoa như thế vây công, tự nhiên vô cùng khó chịu. Sau đó, đối với thực khách chung quanh cũng là một trận cuồng phún. Cái gì, em, liên tiếp mang nhục nhã tính chất lời nói từ trong miệng của hắn phun ra. Lần này, tại chỗ đưa tới công phẫn, gõ ngươi sao, chơi hắn, quần tình xúc động phẫn nộ. Lúc này thời điểm, nhà hàng quản lý Triệu Nguyên vội vã chạy tới, để phục vụ viên đem song phương kéo ra. Chúng ta người nước Hoa, muốn có khí độ không thể động thủ. Ta lập tức đem người này đuổi đi ra. Mọi người có thể trong lời nói hung hăng nhục nhã hắn. Tại Triệu Nguyên khuyên bảo, đông đảo khách mời cuối cùng một chút tỉnh táo một chút. Một người trẻ tuổi giơ lên điện thoại di động cười nói. Mọi người yên tâm, ta vừa vặn cái này lệch ra quả nhân sau khi vào cửa toàn bộ hành trình vỗ xuống, chờ sau đó ta phát đến võng thượng đi, để hắn cái này sắc mặt ra ánh sáng đến võng thượng đi toàn diện chống lại, để hắn cái gì Đại Tây Dương quỹ ngân sách đớp cứt đi thôi. Đúng, ra ánh sáng hắn. Cái này tốt, Jason nghe vậy, sắc mặt rốt cục thay đổi. Nếu như vừa mới chính mình nói những lời kia thật bị lộ ra đi ra, vậy mình chẳng phải là... Quản lý Triệu Nguyên lúc này thời điểm lạnh lùng đối Jason nói. Vị tiên sinh này, mời ngươi rời đi Tân Vinh Ký, nơi này không chào đón ngươi. Jason, ngươi nơi này ta còn khinh thường đến. Để cho ta rời đi có thể ta có một cái điều kiện, nhất định phải đem người kia video xóa bỏ. Triệu Nguyên cười lạnh một tiếng, ra điều kiện. Xách em gái ngươi, bảo an, bắt hắn cho ta đuổi đi ra. Jason bức khí ngang dọc cười ha ha. Ta thế nhưng là đai đen mũ đoạn quyền cước không có mắt ai dám chọc ta. Chấm chấm, hắn tư thế bãi xuống, làm một cái taekwondo thức mở đầu. Sau đó, bị thường thường không có gì lạ mấy cái bảo an, mấy cái quyền đi xuống. K.O. xấu hổ. Sau đó Jason thì giống như chó chết bị kéo ra ngoài. Jason, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Lúc này thời điểm, Jason thấy được Giang Thần từ trên lầu đi xuống, đi cùng còn có Lữ Uy. Quản lý Triệu Nguyên chạy gấp tới, đối Giang Thần cung kính hô. Lão bản tốt, giờ khắc này, Jason sáng lên, nhìn lấy Giang Thần, Lữ Uy quản lý Triệu Nguyên tại một khối, bừng tỉnh đại ngộ. Là ngươi, nhất định là ngươi cố ý nhằm vào ta, có phải hay không? Jason chỉ Giang Thần, bi phẫn kêu to. Giang Thần, độ, chấm chấm, ta đã làm gì? Một mặt vô tội mờ mịt. Phác, Jason về đến công ty tức giận đến ngã tốt mấy thứ đồ. Hắn một phen liên tưởng, não bổ ra toàn bộ quá trình. Giang Thần biết mình muốn ước Thái Uy tập đoàn Lữ Uy nói chuyện làm ăn, sau đó Giang Thần chạy tới làm dối, Uy bức lợi dụ đem Lữ Uy mang đi, hại được bản thân không khỏi bạo to, sau đó Giang Thần lại là chủ nhà hàng, sai sử phục vụ viên giả trang khách nhân, châm ngòi ly gián, đem chính mình đuổi ra nhà hàng. Quá trình này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuyệt bức không có vấn đề. Phàm là có một chút sai lầm ta Jason trực tiếp đớp cứt. Giang Thần, đều là ngươi. Hại ta đã mất đi Thái Uy tập đoàn cái này tương lai hợp tác đồng bọn. Táo bạo phía dưới, Jason lại ngã mấy thứ đồ. Lại vừa nghĩ, liền cái này tòa nhà đều là Giang Thần, chính mình còn thanh toán gấp 3 tiền thuê càng là tức giận đến tại chỗ nổ tung. Giang Thần, ta cả đời đại địch. Lúc này thời điểm trợ thủ Jennifer đi đến. Tổng giám đốc Thái Huy tập đoàn đã thất bại, muốn không chúng ta kịp thời dừng tổn hại, tranh thủ thời gian công lực mục tiêu kế tiếp đi. Tốt lấy kinh nghiệm của ngươi, mục tiêu kế tiếp là cái nào? Ý kiến của ta là Tử Huyền tập đoàn, nhà này tập đoàn tại Hoa Quốc nhà hàng trải rộng cả nước các nơi, ngắn ngủi mấy tháng theo giá trị thị trường 5,4 tỷ tăng vọt cho tới bây giờ 7,3 tỷ, lại còn đang trình lên thăng xu thế, chúng ta bây giờ nếu như lập tức mua vào nhất định vững vàng. Ngươi phân tích không tệ. Tốt thì nó, vậy ta đi liên hệ Tử Huyền tập đoàn tổng giám đốc rồi, cùng hắn ước cái thời gian, song phương ăn một bữa cơm. Đi thôi, Jennifer nện bước tự tin tốc độ quay người rời đi. Jason đứng dậy, đứng tại trước cửa sổ, nhìn xuống toàn bộ đế đô mẹ nó. Bỗng nhiên, Jason cảm thấy một chút bức cách đều không có. Cao ốc là Giang Thần, chính mình còn con mẹ nó bỏ ra gấp 3 tiền thuê. Hôm nay còn bị Giang Thần cho ám toán một tay, quả thực khí đến mất ngủ. Ánh trăng không ngủ ta không ngủ, mà liền tại Jason khi đến mất ngủ thời điểm, một cái tên là Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách Hoa Quốc khu tổng giám đốc phát biểu không lời hay luận video tại trên Internet rộng khắp truyền bá. Hoa Quốc bây giờ là quốc lực cường đại, nhân dân lòng tự tin cực mạnh, 10 phần chán ghét lệch ra quả kỳ thị. Cho nên, video này vừa ra toàn bộ mạng lưới ảo ảo phát. Video, phát hỏa, Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách phát hỏa, Jason tổng giám đốc phát hỏa. Đại Tây Dương Quỹ Ngân Sách đúng không, mọi người phải nhớ kỹ cái công ty này a, tuyệt đối đừng để loại này công ty kiếm lời chúng ta người nước hoa tiền a, người nào cùng loại này quỹ ngân sách hợp tác, người đó là ngu ngốc. Vừa mắng người nước hoa, một bên nghĩ kiếm lời Hoa Quốc tiền, thật là khờ bức thao tác. Phạm ta Hoa Quốc người, cốt ngay lập tức, đến cùng là nước nào người tố chất thấp thế mà vượt qua Đại Tây Dương đến mất mặt. Buồn nôn nhất cũng là loại này tự cho là cao cao tại thượng lệch ra quả nhân. Hoa Quốc tại đã không phải là trăm năm trước cái kia Hoa Quốc, những thứ này đần độn nhóm chính ở chỗ này tú ưu Việt đây. Rất nhanh, cái này sự kiện liền trở thành micro blog từ khóa hot đệ nhất điểm nóng sự kiện, đồng thời thiên nhai, biết rõ hô, nói chuyện phiếm nhóm, khắp nơi cũng đang thảo luận việc này. Thật sự là Jason nói chuyện quá ác tâm người, thật sâu kích thích người nước hoa. Bất quá tuy nhiên trên Internet một mảnh đại hòa, nhưng Jason những người này cũng không có phát hiện tình huống này, bởi vì bọn hắn còn trên thói quen Instagram, Facebook, Twitter, mà không phải trong nước microblog tin tức website. Jason tại chính mình Twitter phía trên viết, đi vào Hoa Quốc rất không thích ứng, không có trong nước tốt. Phía dưới dẫn tới một đống điểm tán bình luận. Rất nhanh, Jennifer gọi điện thoại cho Jason. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc ta đã cùng Tử Huyền tập đoàn chủ tịch Trương Gia Nghĩa tiên sinh thư ký trao đổi qua, đã hẹn ngài cùng đối phương chủ tịch tại 3 ngày sau buổi tối tại Thúy Tiên lâu các ăn cơm. Jason hài lòng gật đầu. Làm khá lắm, lúc này thời điểm, Jason đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tranh thủ thời gian phân phó nói. Jennifer, tra một chút Thúy Tiên lâu các lão bản cùng cổ đông là ai? Hắn là thật sợ hãi, vạn nhất cái này Thúy Tiên lâu các lại là giang thần sản nghiệp, đây chẳng phải là lại rơi vào âm hiểm xảo trá giang thần trong tay, bị hắn tùy ý hại. Jennifer, tổng giám đốc ngươi làm sao lại như thế sợ cái này giang thần đâu? Ngươi thế nhưng là Đại Tây Dương Quỹ Ngân sách Hoa Quốc khu tổng giám đốc A, xuất ra ngươi Bê Kinh bức vương khí tới. Jennifer năng lực rất mạnh, rất nhanh liền đã điều tra xong, Thúy Tiên lâu các cổ đông bảng danh sách không có giang thần. Jason thở dài một hơi. Không có giang thần liền tốt, Jennifer, 3 ngày sau, giang thần ngay tại chạy đi đi thời điểm, đột nhiên nhận được Lâm Tịch Nhiên điện thoại. Lão công, chúng ta buổi tối đi ăn cơm có được hay không? Giang thần hơi hơi ngẩn ra, tốt, ngươi muốn đi nơi nào? Lâm Tịch Nhiên, hì hì, cha cho chúng ta định cái Thúy Tiên lâu các gian phòng, nói là khen thưởng chúng ta lần trước phu thê liên thủ phá án. Giang thần, có thể à, cái kia buổi chiều ta đi đón ngươi. Thời gian nhoáng một cái, đến xuống buổi trưa. Giang thần đi vào hình cảnh đại đội cửa cùng Lâm Tịch Nhiên cùng nhau về nhà, nhìn lấy nàng hoán đổi cảnh phục. Hai người lái lên Roy Phantom, đi tới Thúy Tiên lâu các, ta cái kia hẹp hòi ba ba vậy mà chịu xuất tiền, để cho chúng ta ăn cơm, thật sự là hiếm lạ. Lâm Tịch Nhiên mỉm cười, lộ ra hai cái thiền thiền lúm đồng tiền, đối Thúy Tiên lâu các hoàn cảnh rất ưa thích. Một đường chụp ảnh, Lâm Tịch Nhiên nhan trị phi thường cao, Giang thần tùy tiện đập đều có thể đem ảnh chụp đập mỹ mỹ. Lão công, là cái này gian phòng. Lâm Tịch Nhiên, Giang thần chân trước đi vào Thúy Tiên lâu các gian phòng, chân sau Jason thì lái xe tới đến Thúy Tiên lâu các cửa. Xe, là bá khí vô cùng Cadillac nguyên thủ cấp, người Âu phục dày da khí độ bất phàm, bức khí ngang dọc. Jason là đã hao hết tâm tư, nhất định muốn tại Tử Huyền tập đoàn trước mặt chủ tịch trang bức trang ra khí thế, giả ra tài lực dạng này, mới có thể xúc tiến song phương hợp tác. Lúc này thời điểm Tử Huyền tập đoàn chủ tịch Trương Gia Nghĩa đến. Trương Gia Nghĩa theo một chiếc phổ thông thông, thường thường không có gì lạ Audi A3 phía trên. Bắt chiếc Giang thần điệu thấp đi xuống. Jason, Tử Huyền tập đoàn chủ tịch, này làm sao biết điều như vậy? Jason nhiệt tình cùng Trương Gia Nghĩa nắm tay. Trương tiên sinh, kính đã lâu, kính đã lâu. Trương Gia Nghĩa nhiệt tình đáp lại. Jason tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ, đi, chúng ta tiến đi ăn cơm. Cùng một chỗ, hai người vai sóng vai cùng đi vào. Jason tiến vào Thúy Tiên lâu các trước đó, vô ý thức nhìn lướt qua bãi đỗ xe. Không có màu đỏ Tesla. Điều này nói rõ cái kia đáng giận Giang thần không ở nơi này. Jason không tự chủ được buông lỏng một hơi. Chỉ cần Giang thần không ở bên một bên làm dối, vậy mình thì tuyệt đối có lòng tin cầm xuống cái này một đơn. Trong phòng khách Jason cùng Trương Gia Nghĩa bàn bạc hợp tác chi tiết. Jason dự định hợp tác Tử Huyền tập đoàn, đầu tư bỏ vốn 10. Cổ phần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cho hội đồng quản trị kế hoạch buôn bán trong sách, hắn cẩn thận phân tích Hoa Quốc ăn uống thị trường, 10.000 chữ, lưu loát. Người nước Hoa miệng đông đảo, mà Tử Huyền tập đoàn nghề ẩm thực thụ chúng cực lớn, cổ phần giá trị thị trường trình lên thăng xu thế, lúc này thu mua có thể nói thời gian dài giá trị đầu tư, một vốn bốn lời. Đây cũng là Jason vì cái gì coi trọng như vậy cùng Trương Gia Nghĩa hội đàm nguyên nhân. Nhưng là, Trương Gia Nghĩa điều kiện rất hà khắc, quý phương dự định đầu tư bỏ vốn ta Tử Huyền tập đoàn 10. Cổ quyền, có thể, nhưng là, mỗi một cổ, không thể dựa theo giá thị trường thu mua. Bởi vì chúng ta Tử Huyền tập đoàn trước mắt cổ phần giá trị thị trường một mực tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi, hiện tại dưới cờ mấy nhà hàng chính đang kiến thiết dự tính mấy tháng sau lại sẽ căng vọt lại hiện tại trên thị trường lưu thông cổ phần, chỉ có 1.2, các ngươi coi như đem tán hộ toàn mua cũng kết thúc không thành thu mua mục tiêu. 10, chiến lược thu mua, mỗi một cỗ muốn tràn giá 300. Phốc phốc, đang uống tiểu Jason, một miệng rượu vang đỏ theo trong lỗ mũi phun tới. Tràng diện tương đương vui cảm giác, 300, Jason chỗ ngoặt lên, ngươi, tại sao không đi đoạt tiền? ba lần giá cả, thỏa thỏa ba lần giá cả. Trương Gia Nghĩa sớm đã nghe nói Jason mang theo món tiền khổng lồ, đi vào Hoa Quốc phải quy mô lớn tiến vào tin tức căn cứ tình báo. Trước đó Jason lại bởi vì miệng rộng thích trang bức khắp nơi vấp phải trắc trở chẳng làm nên trò trống gì, mới định ra cái này đầu cơ kiếm lợi, lên ảo ảo giá cả chủ ý, hắn nhún nhún vai. Nếu như không tiếp thụ được cái kia sự hợp tác của chúng ta cũng đạt không thành. Chúng ta trước mấy cái đại cổ đông cũng sẽ không đem cổ phần bán đưa cho ngươi. Jason thịt đau a, từ khi tiến vào Hoa Quốc có vẻ như hội đồng quản trị quyết định kế hoạch buôn bán còn không có một cái nào chấp hành. Tiếp tục như vậy, rất nguy hiểm a, vạn nhất hội đồng quản trị truy trách lên tổng giám đốc chi vị. Jason một phát hung ác, làm, 300, ta đáp ứng. Jason một mặt khuất nhục đáp ứng Trương Gia Nghĩa điều kiện hà khắc. Làm hợp đồng tiền đặt cọc 100 triệu đô la Mỹ, nếu như Jason tiên sinh đổi ý thì tiền đặt cọc không lùi. Trương Gia Nghĩa cười đến lão hồ ly đồng dạng, lại nhanh đưa ra yêu cầu. Jason nghĩ nghĩ cái này 100 triệu đô la Mỹ không muốn cho, nhưng hắn thực sự quá muốn làm thành một chuyện. Khẽ cắn môi cho, không được ta hiện tại muốn ký hợp đồng. Jason nghĩ đến trung tâm tài chính cao ốc thuê ký túc xá thê thảm đau đớn kinh lịch thì cách một ngày, giá cả thì theo hai lần đã tăng tới ba lần, có thể nói là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Không thể kéo tới ngày mai, nhất định phải lập tức ký hợp đồng, để tránh đêm dài lắm mộng. Trương Gia Nghĩa cười đến rất âm hiểm, nhắc nhở công ty tài vụ. Mỗi cái cổ đông, ngay tại chỗ chia tiền, cái này một đợt Tử Huyền tập đoàn kiếm được nhà bà ngoại. Đại Tây Dương quỹ ngân sách thua thiệt đến thổ huyết. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.